Trương Tân Sinh. Lão thiên sư hồn phách bị móc ra đến, cơ thể có 10 phần tan rã, bộ dáng nửa trong suốt, giống như tùy thời đều muốn sụp đổ. Lão thiên sư, Lâm Huyền hỏi. Lão thiên sư chậm rãi mở mắt, nghĩ sâu tính kỹ về sau, khẽ gật đầu. Diệm Vũ là vì Long Hồ Sơn của chúng ta mà chết, Long Hồ Sơn cũng nên bị hắn làm chút chuyện. Vậy cái thiên lôi hỏa kia, cho hắn đi, cảm tạ lão thiên sư. Lâm Huyền hướng về phía lão thiên sư thi lễ một cái, lại thi pháp để cho hồn phách của lão thiên sư trở lại trong cơ thể của hắn. Trương Đạo Nguyên nói, đem thi thể lão thiên sư dàn xếp thật tốt. Những đệ tử khác liền vội vàng tiến lên, đem lão thiên sư thi thể chỉnh lý tốt, đưa xuống quan linh đài. Lâm Huyền tay chân run rẩy trở lại bên cạnh Diệp Vũ. Diệp Vũ đã là cường giả nhập đạo đỉnh phong, tố chất thân thể mạnh đáng sợ, liền xem như trái tim bị bóp nát cũng có thể trèo chống một đoạn thời gian. Như thế nào, tiểu tử thối, đã chết hay chưa? Lâm Huyền cười hỏi. Diệp Vũ nhếch mắt, nhanh. Người bây giờ là cảm giác gì? Lão bất tử, muốn biết cảm giác thì chính mình đi chết một lần đi. Diệp Vũ nhịn không được chửi bậy. Lâm Huyền cười hắc hắc nói. Rất nhiều đại đạo lý đều là tại khi thời khắc con người hấp hối mới có thể cảm nhận đạt được. Chỉ tiếc đại đa số người không có cơ hội làm lại. Vì sư đây không phải muốn mượn cơ hội khó có được lần này dạy bảo cho ngươi một chút hay sao? Diệp Vũ nói. Tôi bây giờ duy nhất cảm ngộ đi ra đạo lý chính là mẹ nó, ông có thể hay không động tác nhanh lên, tôi thực sự không chịu nổi. Nói xong, Diêm Vũ lại phun một ngụm máu. Ôn Mộ Uyển, Vân Nghe Thường ở bên một hồi gấp gáp, còn xém chút muốn bóp cổ Lâm Huyền. Lâm Huyền cũng không lộn xộn, hắn đi tới bên cạnh Diêm Vũ để Diêm Vũ buông tay ra, chậm chậm thiêu đốt ngọn lửa thiên hỏa tại trong tay Diêm Vũ. Đây chính là thiên lôi hỏa, quả nhiên không hổ là vật chí cương chí dương của thế gian. Lâm Huyền nhịn không được cảm khai nói, nếu không phải có thiên lôi ngự hỏa quyết, người bình thường căn bản không dám đụng vào thiên lôi hỏa. Nhưng Lâm Huyền không giống, các bí pháp các môn phái hắn hạ bút thành văn, 36 thiên cương trong thiên đại pháp vương, viêm đế liệt quỷ huyết ban thưởng ta thực hoàng. Thiên lôi ngự hỏa quyết, khẩu quyết đọc lên, Diêm Vũ lòng bàn tay thiên lôi hỏa được Lâm Huyền nhận vào tay. Hắn kiểm tra một hồi tình trạng vết thương của Diêm Vũ, liền trực tiếp đem thiên lôi hỏa nhét vào bên trong ngực của Diêm Vũ. Lâm Huyền sư phụ, ngài đây là? Ôn Mộ Uyển lo lắng mà hỏi. Lâm Huyền nhàn nhạt đáp, sinh mệnh là một quá trình chậm chậm tiêu đốt, thiên lôi hỏa vừa vặn có thể thay thế trái tim của Tiểu Vũ, trở thành sức mạnh bản nguyên của hắn. Vân Nghi Thường cũng có chỗ lĩnh ngộ, nếu là thiên lôi hỏa trở thành trái tim của phu quân, như vậy phu quân tử đây chính là người chí cương chí dương, khí tức của anh ấy, máu tươi của anh ấy đều có thể đối phó với tả ma, để chính là loại vũ khí lớn nhất. Nhưng cơ thể Tiểu Vũ chịu nổi sự thiêu đốt của thiên lôi hỏa không? Ôn Mộ Uyển hỏi. Diêm Vũ quả nhiên bắt đầu rên rỉ thống khổ lên. Tiểu tử cảm giác thế nào? Lâm Huyền hỏi. Diệp Vũ suy yếu đáp, ngực có một đám lửa đang thiêu đốt, rất thống khổ. Sư phụ, ngài xác định thiên lôi hỏa có thể tiêu cứu tôi mà không phải đem tôi thiêu chết chứ? Chỉ có thiên lôi hỏa đương nhiên sẽ đem người thiêu chết. Lâm Huyền mỉm cười, nếu không thì ngươi cho rằng vi sư hy sinh nhan sắc đi trộm nam cương cổ phái thiên diễm cổ là vì ai? Còn không phải là vì tiểu tử ngươi. Nói xong, Lâm Huyền bỗng nhiên từ trong túi móc ra một cái hộp nhỏ. Sau khi mở hộp, một vật giống như côn trùng, màu đỏ hồng, hình dạng giống như nắm đấm, im ắng mà nằm ở một góc. Đây chính là thiên diễn cổ. Ôn Mộ Uyển kinh ngạc nói. Nhìn hình dạng của nó giống như một trái tim. Không sai, nó chính là thiên diễm cổ. Nhưng nếu không có vật ký sinh, nó cùng một hòn đá không có gì khác biệt. Nhưng nếu như nó tìm được túc chủ, Lâm Huyền đem thiên diễm cổ bỏ vào trong ngực của Diêm Vũ. Chuyện thần kỳ phát sinh, thiên diễm cổ vậy mà bắt đầu cắn nuốt thiên lôi hỏa tại trên ngực của nó, vậy mà mọc ra vô số căn giống như mạch máu. Những thứ mạch máu này kết nối tại trong thân thể của Diêm Vũ, đem sức mạnh thiên lôi hỏa hóa thành chất dinh dưỡng, làm dịu cơ thể của Diêm Vũ, cực nhanh trợ giúp hắn khôi phục thương thế. Có hiệu quả, Vân Nghi Thường ngạc nhiên hô. Diêm Vũ cũng không còn cảm thấy đau đớn, ngược lại cảm thấy toàn thân trên dưới ấm áp vây quanh, phảng phất trở lại mẫu thế. Giành lấy cuộc sống mới chính là loại cảm giác này sao? Diêm Vũ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bắt đầu yên lặng cảm thụ hết thảy. Sức mạnh thiên lôi hỏa trong cơ thể của hắn lan tràn, tu bổ thương thế của hắn, đồng thời tăng mạnh sức mạnh của hắn, rèn luyện thể phách của hắn. Diêm Vũ cảm giác bên trong lồng ngực của mình, một trái tim hoàn toàn mới lại lần nữa bắt đầu nhảy lên, so với trái tim trước đây của hắn còn muốn càng thêm hữu lực. Liền để tiểu tử này yên tâm nghỉ ngơi đi, hắn thương thế rất nặng, muốn khôi phục còn phải cần một khoảng thời gian, Lâm Huyền nói. Trương Cảnh Thiên mang theo một đội nhân mã dẫn bọn Diêm Vũ xuống núi cũng nói. Tỷ ta đã bắt đầu hướng về Sơn Môn đuổi đến, chờ hắn trở lại, Diêm Vũ chắc chắn sẽ không có việc gì. Lâm Huyền đối với Diêm Vũ an toàn, cực kỳ yên tâm. Đưa mắt nhìn Diêm Vũ, được mọi người tiễn xuống núi, Lâm Huyền hít mắt lại. Nhìn chẳng diện ở bên trên xung quanh Quan Linh Đài bừa bộn, Lâm Huyền tự nhủ. Đường Hân Di ơi Đường Hân Di, người đúng là có một cái cờ tốt trong tay. Lão tử biết rõ đây hết thảy đều là ngươi đào hố xong, nhưng vẫn buộc lòng phải nhảy xuống phía dưới. Hạt giống luân hồi đã được gieo xuống, dương quang cũng đã đến. Mặc dù bọn nó không tại trong tay của ngươi, nhưng cũng tụ tập lại với nhau. Tiểu Vũ sau này sinh hoạt sợ rằng sẽ càng thêm gian nan. Trên đạo nguyên đi tới bên cạnh Diêm Vũ thấp giọng nói. Bên trong tiểu đảo thôn, một trận chiến, Quỷ Cốc giáo tổn thất nặng nề, chúng ta thu được ngắn ngủi thắng lợi, nhưng có mấy món chuyện ta nhất thiết phải cùng người nói chuyện. Sự tình gì? Diêm Vũ giao cho Lưu Trình cái quan tài đỏ kia đã được chúng ta tìm trở về. À, để món đồ kia cất kỹ, chờ Tiểu Vũ tỉnh lại, giao cho hắn là được. Trần Đạo Nguyên có nói thêm. Bằng hữu của Diêm Vũ, Tào Hữu Tiền, bị cường giả Kim Y Bụi Linh Hàn đã bắt đi. Lâm Huyện sắc mặt trầm xuống. Lão Tào bị bắt đi ư? Ừ, Bụi Linh Hàn đã bắt đi Tào Hữu Tiền. Thời điểm đó, sắc mặt của hắn 10 phần cổ quái. Nghĩ đến hắn nhìn chúng trên người của Tào Hữu Tiền có đồ vật gì đó, thời gian ngắn mà nói, hắn sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Vàng các ngươi phải phái ra nhãn tuyến tận lực thu thực manh mối của Bụi Linh Hàn, dù là ta tự mình xuất thủ cũng phải đem lão Tào mang về. Trương Đạo Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Đó là tất nhiên. Hai người trầm mặc một hồi, Lâm Huyền chậm rãi hỏi. Đạo Nguyên, thời điểm mới tại chân núi là người cùng cái người gọi là giáo chủ giao thủ ư? Là người cần phải nhận ra thân phận của nàng. Trương Đạo Nguyên ánh mắt mở mịt, cúi đầu nói. Đúng vậy, nàng bất quá là bồ nhìn của giáo chủ. Nàng là Tuyết Nhi, Ngân Hồ Nhàn Dạ Tuyết. Cách trận chiến Quan Linh Đài đã qua thời gian nửa tháng, tiểu đảo thôn bị triệt để thanh lý, mặt đất bị nhuộm đỏ cũng đã khôi phục dáng dấp ban đầu. Trời vẫn xanh như cũ, nước suối vẫn đang chảy xuôi. Mọi người không biết chuyện phát sinh ở đây thật giống như những chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra. Trên thế giới này chính là có nhiều người vô danh, yên lặng vệ đạo như vậy. Bọn họ khi còn sống có lẽ chỉ là một hạng người vô danh, sau khi chết Càng chỉ có lẽ lẻ loi chờ chọi một cái mộ bia, có người thậm chí hóa thành bụi đất không tên không họ. Bọn họ không có đạo quán tưởng niệm vàng son lộng lẫy, cũng không được thi nhân chuyển sướng ca tụng ngàn năm. Nhưng bất luận ở thời đại nào, loại người này vĩnh viễn sẽ không tiêu thất. Bọn họ yên lặng thủ hộ lấy thổ địa một phương, bắt đầu từ khi trong lòng có đạo cho đến khi chết đi. Diệp Vũ ở trên giường mềm mại mơ màng tỉnh lại. Lão công, anh tỉnh rồi. Thiến Thiến, đừng làm rộn, để cho ta ngủ một chút. Diệp Vũ ngáp một cái, theo bản năng kéo Triệu Thiến Thiến vào trong ngực. Vài giây đồng hồ về sau, Thiến Thiến. Diệp Vũ trong nháy mắt mở to mắt, nhìn qua Triệu Thiến Thiến trong ngực, trên mặt viết đầy không thể tin được. Lão công. Triệu Thiến Thiến nhai nhai mắt, nghi hoặc nhìn qua hắn. Đang chờ một chút. Diệp Vũ vỗ vỗ trán của mình, vừa hung ác mà bóp mình một chút, không khỏi nói. Trời ạ, kỳ quái, tại đây đã chết rồi sao? Mẹ nó, ta liền biết, không thể tin tưởng lão bất tử kia. Triệu Thiến Thiến nở nụ cười, ôm Diệp Vũ nói. Lão công, anh không chết, chúng ta đang ở Long Hồ Sơn mà. Ta không chết, sao có thể nhìn thấy nàng? Diệp Vũ sững sờ hỏi. Triệu Thiên Thiên nói, bởi vì em cũng không chết. Nhưng không phải em... Em mặc dù dung nhập Hộ Sơn đại trận, nhưng cũng không có biến mất. Triệu Thiên Thiên vừa cười vừa nói, em dung nhập Hộ Sơn đại trận, bây giờ là thủ hộ linh Hộ Sơn đại trận. Em vẫn như cũ là em, bất quá không có cách nào rời khỏi Long Hồ Sơn. Diệp Vũ nghe Triệu Thiến Thiến từ từ nói đến, mới hiểu được đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hôm đó, bọn họ ở bên ngoài quan linh đài, hỏi thăm một vị đạo trưởng trước khi chết. Phương pháp tiến vào quan linh đài, đạo trưởng nói, một người dung nhập Hộ Sơn đại trận cũng không phải ý là hy sinh, mà là để cho người này trở thành thủ hộ linh Hộ Sơn đại trận Long Hồ Sơn. Nhưng lúc đó mọi người cũng không biết chuyện này. Triệu Thiên Thiến cũng là ôm lòng quyết muốn chết dung nhập đại trận. Lúc vừa mới dung nhập đại trận, Triệu Thiên Thiến đã mất đi ý thức. Thẳng đến khi chư vị trưởng lão Long Hồ Sơn liên thủ đánh thức nàng, nàng mới biết mình cũng chưa chết. Đồng thời dưới sự trợ giúp của mọi người phía dưới, Triệu Thiên Thiến có thể hóa thành hình người, có thể tự do hành động bên trong Long Hồ Sơn. Hạn chế duy nhất chính là nàng không có cách nào rời khỏi Long Hồ Sơn. Không cách nào rời khỏi Long Hồ Sơn, dù sao cũng tốt hơn so với biến mất. Trong lòng Diêm Vũ hơi có chút tiếc nuối, nhưng một chút tiếc nuối với việc Triệu Thiên Thiến không chết căn bản không tính là gì. Hắn ôm lấy Triệu Thiên Thiến hung hăng hôn một cái, lại vỗ phía sau lưng nàng một cái nói, nhà đầu ngốc, về sau đừng có lại loạn hy sinh. Hi hi, em biết, một lần là đủ rồi. Triệu Thiến Thiến cười nói. Đúng rồi lão công, lúc em dung nhập vào đại trận cũng không có trực tiếp mất đi ý thức. Lúc lão công ôm đại trận gào khóc, em đã đều nhìn thấy hết cả. Khụ khụ, thật sao? Diệp Vũ không khỏi đỏ mặt, nghĩ đến lúc đó mình gào khóc, bộ dáng nước mắt chảy tứng tung, liền không khỏi có chút xấu hổ. Thế nhưng tất cả đều là bộc lộ chân tình, Diệp Vũ cũng không hối hận đã làm như vậy. Triệu Thiên Thiến nhẹ nhàng đem khuôn mặt dựa vào trên ngực Diêm Vũ, cảm thụ được nhịp tim cực nóng của hắn, nhẹ nói, em có thể cho lão công chỉ có đời đời kiếp kiếp làm bạn, vậy là đủ rồi. Hai người ôm nhau hưởng thụ bình tĩnh hiếm thấy, tình cảm chính là sau khi lần lượt trải qua sinh tử mới trở nên cứng rắn không gì phá được. Không lâu sau, Ôn Mộ Uyển và Vân Nghê Thường cũng tới, nhìn thấy Diêm Vũ đã tỉnh, hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Vũ, mau uống canh gà trống này đi, anh đã hôn mê được gần nửa tháng. Ôn Mộ Uyển ôn nhu đưa lên canh gà. Để ta tới đốt cho phu quân. Vân Nghê Thường tiếp nhận canh gà, Ôn Mộ Uyển và Triệu Thiên Thiến cùng nhau đỡ Diêm Vũ dậy. Giờ khắc này đây, Diêm Vũ mới lần đầu thể nghiệm được cảm giác mọi người chăm sóc. Trong lúc nhất thời, trong lòng cảm thấy ấm áp. nhưng hắn lại có chỗ nghi hoặc. Nửa tháng, tại sao lại lâu như vậy? Khôi phục thương thế, anh chỉ dùng 3 canh giờ, thời gian còn lại là để thiên diễm cổ dùng hợp với thiên lôi hỏa. Ngoài cửa, âm thanh của Lâm Huyền chuyển đến. Sau đó, liền gặp đám người Lâm Huyền, Trương Đạo Nguyên, Trương Cảnh Thiên, Lưu Ngữ Tâm cùng nhau đi vào. Tiểu Vũ, vi sư đút canh gà cho ngươi. Bộ dáng Lâm Huyền, một bộ quan tâm, Tử Vân Nghe Thưởng trong tay, đoạt lấy canh gà, muốn đút cho Diêm Vũ. Diêm Vũ một hồi ác tâm. Sư phụ, lỗ tai của các vị cũng quá linh đi, không thể để tiểu phu thê chúng ta có chút thời gian riêng tư hay sao? Liêu Ngữ Tâm cười nói. Sư phụ của anh là lo lắng anh và thiên lôi hỏa, thiên diễm cổ, dung hợp không được thuận lợi, vội vã để mọi người ra đây xem anh đấy. Mọi người quan tâm tình huống của Diêm Vũ, ba người Vân Nghe Thường tự nhiên nhường chỗ để Liêu Ngữ Tâm đi lên trước. Muốn kiểm tra làm sao? Vẫn là bắt mạch ư? Diễn Vũ nghi ngờ nói. Anh cứ ngồi xuống là được. Liêu Ngữ Tâm nói xong, trực tiếp triển khai âm dương chỉ ở giữa 10 ngón tay của nàng, cỗ âm khí quanh quẩn. Những âm khí này hóa thành sợi tơ, tiến vào trong quần áo, thẩm thấu vào làn da của Diễn Vũ. Anh không nên phản kháng, để sức mạnh của em dù tẩu ở trong cơ thể của anh. Liêu Ngữ Tâm nhắc nhở, Diệp Vũ gật đầu để cơ thể hoàn toàn buông lỏng. Thường thế đã hoàn toàn khỏi hẳn, hơn nữa sức mạnh cơ thể có chỗ tăng cường. Trong máu chứa sức mạnh, chí dương, chí cương tinh khiết hẳn là chỗ tốt của thiên lôi hỏa mang tới cho anh ấy. Kế tiếp kiểm tra thiên diễm cổ hóa thành trái tim một chút. Lúc Liêu Ngữ Tâm đang muốn xâm nhập kiểm tra lại đột nhiên nảy sinh một tiếng kêu sợ hãi. Sau đó nhanh chóng rút tay lại. Thế nào? Diệp Vũ lo lắng mình đã tổn thương đến Liêu Ngữ Tâm. Liêu Ngữ Tâm lại cười nói, không có gì, thì diễm cổ cũng tốt, đã hoàn toàn hòa là một thể đối với anh. Nguyên nhân bởi vì thiên lôi hỏa, trái tim của anh đã cực nóng giống như mặt trời, bất luận tà ma gì cũng không dám tới gần anh. Cũng giống như âm dương chỉ của em, nếu như không phải vừa rồi em kịp thời thu hồi, e rằng 10 ngón tay đều sẽ phải phế bỏ. Cũng may Liêu Ngữ Tâm không có việc gì, nếu không thì Diêm Vũ e rằng phải áy náy không dứt. Đôi tay này của Liêu Ngữ Tâm không biết có thể cứu bao nhiêu người. Tiểu Vũ, bây giờ thương thế của ngươi khỏi hẳn, có một số việc còn phải bàn bạc kỹ hơn. Trương Đạo Nguyên nói tiếp, liên quan tới chuyện quỷ cốc giáo lần trước, ngươi còn biết bao nhiêu? Sắc mặt của Diêm Vũ bình tĩnh trở lại, hồi tưởng những chuyện kinh tâm động phách đã phát sinh lúc trước, giống như điều rõ một một trước mắt, hắn chậm rãi nói. Giáo chủ quỷ cốc giáo xác thực là mẫu thân của ta, Đường Hân Di, nhưng đêm hôm đó, nàng lại chính miệng nói cho ta, nàng không phải mẫu thân của ta, ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Trận chiến nửa tháng trước ở thôn Tiểu Đào, rồi tới Quan Linh Đài, nhìn qua chỉ là âm mưu của quỷ quốc giáo muốn cướp đạp thiên lôi hỏa, nhưng suy nghĩ cẩn thận lại có điểm đáng ngờ. Đầu tiên tất nhiên là mẫu thân của Diêm Vũ, Đường Hân Di, thật là giáo chủ quỷ quốc giáo, nàng tại sao lại muốn Nhan Dạ Tuyết giả trang thành nàng? Liên quan tới điểm này, Lâm Huyền cùng Trương Đạo Nguyên đã có chút phân tích. Sở dĩ khiến Nhan Dạ Tuyết giả trang thành giáo chủ có hai nguyên nhân. Thứ nhất, vì che giấu thân phận của Đường Hân Di, phòng ngừa những cường giả khác của quỷ cốc giáo xuất thủ đối với giáo chủ. Thứ hai, lúc mọi người chiến đấu ở thôn Tiểu Đào, Đường Hân Di lợi dụng Nhan Dạ Tuyết sử dụng một chiêu điệu hổ ly sơn, còn nàng tự mình giết đến Quan Linh Đài cướp đoạt thiên lôi hỏa. Chuyện xảy ra đêm đó, tự hồ cũng nằm trong lòng bàn tay của Đường Hân Di. Nghe mọi người nói như vậy, chúng ta tự hồ cũng bị mẫu thân của ta tính kế. Diệp Vũ cười khổ nói, hắn đã rất cố gắng, lại không nghĩ sẽ thất bại. Triệu Thiên Thiến an ủi, lão công, ít nhất các anh đã giữ vững được thiên lôi hỏa, không phải sao? Nhưng Trường Đạo Nguyên lại trầm giọng nói, đây mới là chỗ kinh khủng của Đường Hân Di. Tại sao lại nói như vậy? Vân Nghi Thượng nghi ngờ nói. Vẫn là để ta nói đi, Lâm Huyền than thở nói. Những ngày này, chúng ta đều suy xét trận chiến ở Quan Linh Đài vô số lần, cuối cùng nghĩ ra một kết quả. Nhàn Dạ Tuyết, Dạ Trăng giáo chủ, gần ngàn tên đệ tử Quy Cốc giáo tiến công Long Hồ Sơn, đối với Đường Hân Di cũng không có tác dụng quá lớn. Tác dụng duy nhất chính là kiểm chân chúng ta, cuối cùng dẫn đến việc Tiểu Vũ lẻ lo một mình đến Quan Linh Đài. Lời vừa nói ra, Diêm Vũ lập tức dùng mình một cái. Vì ngăn cản mẹ của mình, hắn hao hết khí lực, giết ra khỏi chủng vây. Ôn Mộ Uyển, Tào Đại Sư, Tiểu Lục Tử, Đại Hắc thì bị vây công. Triệu Thiến Thiến càng là vì mở ra Hộ Sơn Đại Trận mà trở thành thủ hộ linh. Kết quả là chính mình đến Quan Linh Đài cũng là nằm trong tính toán của mẫu thân Đường Hân Di. Cái này thập phần quá kinh khủng. Nhưng bà ấy tại sao phải làm như vậy? Ôn Mộ Uyển không hiểu. Chỗ kinh khủng chính là đây, Lâm Huyền trầm giọng nói. Ta nghĩ chúng ta căn bản không hề giữ vững Thiên Lôi Hỏa, bởi vì mục đích thực sự của Đường Hân Di chính là đem Thiên Lôi Hỏa đưa vào trong thân thể của Tiểu Vũ. Hả? Nghe được Lâm Huyền, Diêm Vũ lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Trường Đạo Nguyên nói, Diêm Vũ, mẹ của ngươi không phải thực sự muốn giết ngươi, mà là biết chúng ta sẽ dùng Thiên Lôi Hỏa cùng Thiên Diễm Cổ cứu tính mạng của ngươi, cho nên mới ra tay giết ngươi. Nàng có một vạn biện pháp có thể giết ngươi, tại sao lại lựa chọn móc trái tim của ngươi? Vậy Thiên Diễm Cổ thì sao, sư phụ? Ngài khi đó trộm đi Thiên Diễm Cổ cũng là vì một ngày này sao? Diễm Vũ hỏi. Lâm Huyền lắc đầu nói, ta trộm Thiên Diễm Cổ đích thực là vì bảo đảm tính mạng của ngươi, nhưng lại không phải ở thời điểm này. Diễm Vũ một trận trầm mặc. Nếu như hết thảy đều bị mẫu thân tính toán, có phải hay không bao gồm cả việc mình ra đời đều là một trò chơi? Mẫu thân là vì hoàn thành cái gọi là đại nghiệp mới cùng phụ thân sinh hạ chính mình. Hồn phách lão thiên sư đã ngưng kết, đang chở ngươi trên Quan Linh Đài, Trình Đạo Nguyên nói. Diêm Vũ khẽ gật đầu, hắn đang có nghi hoặc, có lẽ lão thiên sư có thể giải đáp giúp hắn. Xuống giường, Diêm Vũ bước chân hơi có chút phủ phiếm, nhưng rất nhanh liền thích ứng. Mọi người tiễn hắn đến con đường nhỏ hướng tới Quan Linh Đài. Triệu Thiên Thiến vì hắn mở ra con đường, sau đó Diêm Vũ lẻ loi một mình đi lên Quan Linh Đài. Sau trận chiến ở thôn Tiểu Đào, Long Hồ Sơn thương vong vô số, ước chừng nửa tháng cũng không thể hoàn toàn khôi phục. Cho nên Trương Đạo Nguyên cũng không có giúp ra nhân thủ đi tu sửa Quan Linh Đài. Quan Linh Đài vẫn là bộ dáng cũ, đá vụn đầy đất, cây tùng già bị chặt ngang ngã trên đất. Bên cạnh cây tùng già là hồn phách của lão thiên sư bay ở giữa không trung. Sau khi trở thành hồn phách của lão thiên sư, tự hồ càng thêm phiêu giạt. Bụi về với bụi, đất về với đất, chờ đến lúc Long Hồ Sơn có thiên sư mới, lão gia hỏa ta cũng thuận theo thiên đạo đi địa phủ báo cáo. Không đợi Diêm Vũ mở miệng, lão thiên sư lại nói. Diêm Vũ nghi ngờ hỏi, sao lão thiên sư không lưu lại ở Long Hồ Sơn thủ hộ nhân gian chính đạo? Giang Sơn đời nào cũng có tài tử, nếu như những lão nhân gia chúng ta đời đời kiếp kiếp lưu lại dương gian, thế hệ trẻ tuổi luôn được che chở, làm sao có thể trưởng thành? Lão thiên sư chậm rãi xoay người, mỉm cười với Diêm Vũ. Diêm Vũ giữ vững thân thể, không mình hành lễ. Diêm Vũ gặp qua thiên sư. Người bây giờ là chi tử Phong Đô, chính là thiên tuyển, không cần hành lễ với ta. Lão thiên sư khoát tay. Diêm Vũ hơi có thua thiệt nói, cái chết của lão thiên sư chính là do mẫu thân của ta, còn có đám đệ tử sơn môn. Những thứ này cùng ngươi không có quan hệ, lão thiên sư nói. Đừng vội xin lỗi, trong lòng ngươi khẳng định có rất nhiều nghi hoặc, có lẽ ta có thể giúp ngươi giải đáp một chút. Diêm Vũ gật đầu nói, lão thiên sư, ngài chắc cũng đoán được mẫu thân của ta giết ta là vì để mọi người dùng thiên lôi hỏa cứu ta, chúng ta đều ở trong âm mưu của nàng. Ngài tại sao còn đáp ứng sư phụ dùng thiên lôi hỏa để cứu ta? Nếu như các ngài không cứu ta, âm mưu của mẫu thân ta chắc chắn sẽ thất bại. Ngăn cản mẫu thân của ngươi có ngàn vạn biện pháp, ta hà tất phải hy sinh ngươi? Phương pháp này là ngu xuẩn nhất. Lão thiền sư cười nói, Diêm Vũ trong lòng cũng dễ chịu một chút. Ngài biết mẫu thân của ta tại sao lại làm vậy không? Hôm đó ở thôn Tiểu Đào, ta nghe giáo chủ giả nói bọn hắn muốn sáng tạo một thế giới không có sinh tử, còn có người đã chết, cho dù là hồn phi phách tán cũng đều có thể quay về. Đây chỉ là vọng tưởng của quỷ cốc giáo mà thôi. Lão thiền sư nói, chuyện bọn hắn muốn làm chính là để đám gia hỏa kia trở về. Đám gia hỏa nào trở về? Diễn Vũ chợt nhớ tới lời của Ly Sơn mẫu mẫu. Có ít người rời khỏi là vì truy cầu thứ đã từng mất. Có ít người muốn trở về là muốn bù đắp thứ đã từng không có được. Bây giờ nghĩ đến, Lê Sơn mẫu mẫu nói tới những người kia cũng một dạng đối với lão thiên sư. Lão thiên sư ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời xanh thẳm, lại cúi đầu xuống, nhìn phồn hoa thịnh thế bây giờ. Thời kỳ thượng cổ, thiên hạ linh khí nồng đậm, nhân tài xuất hiện lớp lớp, cường giả mọc lên như nấm. Đó là một thời đại tốt nhất, cũng là một thời đại xấu nhất, bởi vì cường giả tồn tại dẫn đến phân tranh không ngừng. Cuối cùng linh khí ở thế giới của chúng ta khô kiệt, không thích hợp để cường giả cư trú. Lúc đó, nếu như cường giả cam nguyện hy sinh chính mình, giống như khoa phụ, tự thân hóa thành một bộ phận của thế giới, linh khí còn có thể thức tỉnh. Nhưng bọn hắn lại không có dũng khí giống như khoa phụ, mà là lựa chọn rời khỏi. Rời khỏi? Bọn hắn có thể đi được đến đâu? Diệp Vũ hỏi. Đạo gia có câu, mỗi một bông hoa là một thế giới, một lá cây là một bồ đề. Thế giới của con kiến bất quá chỉ là một mảnh lá cây, thế giới động vật bất quá chỉ là một mảnh rừng rậm. Chúng ta cũng chỉ là một tồn tại nhỏ bé trong vũ trụ mênh mông mà thôi. Lão thiên sư nói, những cường giả kia tự nhiên là đi tìm thế giới càng thích hợp của bọn hắn. Bọn hắn đã tìm được chưa? Tìm được, đồng thời rời khỏi, bỏ lại một đám già yếu tàn tật, hoặc là người lựa chọn lưu lại. Lý Sơn mẫu mẫu có lẽ chính là một trong số đó. Trên thế giới này cũng có thật nhiều người giống như Lý Sơn mẫu mẫu. Những người kia là cường giả ở thời kỳ thượng cổ, bây giờ là thần tiên trong thần thoại. Diêm Vũ hơi giật mình, nhưng cũng không có khiếp sợ. Bên cạnh hắn liền có một thứ trong thần thoại là Lục Nhĩ Ni Hầu. Những thần tiên kia cho dù chân chính lại có thể có gì kinh ngạc? Bọn hắn bỏ lại thế giới này đi đến tầng vị diện cao hơn, mà chúng ta những người lưu lại này cố gắng khai khẩn hoang vu. Để qua những năm này cố gắng, bất luận là người tu đạo hay người bình thường cũng đã thích ứng hoàn cảnh bây giờ. Mọi người phát minh khoa học kỹ thuật, định ra pháp luật để cho thế giới vận hành dưới quy tắc của chúng ta. Thế giới lúc cường giả kia rời đi, mặc dù vẫn tồn tại chiến tranh như cũ, nhưng ít ra còn bảo đảm lợi ích cho đại đa số người, mà không giống thời kỳ thượng cổ, cường giả giận dữ, sinh linh đổ thán. Thế giới bây giờ mặc dù vẫn còn có chỗ thiếu sót, nhưng đó là quy tắc của chính chúng ta. Mà bây giờ đám gia hỏa kia đột nhiên muốn trở về, đã nhiều năm như vậy, ai cũng không biết bọn hắn ở một thế giới khác trải qua chuyện gì. Có lẽ bọn hắn thu được sức mạnh cường đại hơn, muốn trở về cải tạo thế giới của chúng ta. Nhưng cũng có thể có bất hảo, bọn hắn ở thế giới kia không tiếp tục chờ đợi được nữa, muốn trở về thống trị chúng ta. Lão thiên sư trầm giọng nói, ta tình nguyện để thế giới dựa theo quy tắc bây giờ mà vận hành, cũng không muốn những người kia trở về. Một hơi nghe lão thiên sư nói nhiều như vậy, Diêm Vũ yên lặng tiêu hóa gần tới nửa phút. Biện pháp để bọn hắn trở về là gì? Lão thiên sư nói. Lợi dụng luân hồi chi chủng, trồng ra luân hồi chi thụ. Một khi luân hồi chi thụ thành thục, cửa tự nhiên sẽ mở ra. Luân hồi chi chủng, lần này Diêm Vũ thật chấn kinh. Luân hồi chi chủng chẳng phải đang ở trong bụng của mình hay sao? Đó là thứ Ly Sơn mẫu mẫu nhét vào trong bụng của Diêm Vũ, còn nói cái gì mà hạt giống đã gieo xuống các loại. Mà bây giờ mẹ của mình cũng đem thiên lôi hỏa nhét vào trong thân thể của hắn. Chẳng lẽ Ly Sơn mẫu mẫu cùng mẹ mình giống nhau, đều hy vọng đám người kia trở về, cho nên âm thầm tính toán Diêm Vũ để hắn trở thành vật chứa bồi dưỡng luân hồi chi thụ. Ly Sơn mẫu mẫu, Diêm Vũ cắn răng, không nghĩ tới Ly Sơn mẫu mẫu lại là cái loại người này. Vợ nghĩ tới Tô Hàn cùng Tần Đoá Nhi còn ở bên cạnh nàng, Diêm Vũ liền giận dữ. E rằng lúc đó Ly Sơn mẫu mẫu lo lắng Diêm Vũ không chịu thuận theo, cho nên đem Tô Hàn cùng Tần Đoá Nhi lừa gạt đến Ly Sơn, còn cách nặng như con tim mà giam lỏng. Diêm Vũ, ta nghĩ người cũng đã hiểu, Lão Thiên Sư nói. Người bây giờ chính là người trọng yếu nhất của Quỷ Cốc giáo. Trên người của ngươi đã nắm giữ liên hồi chi chủng cùng thiên lôi hỏa. Tiếp theo Quỷ Cốc giáo nhận định sẽ nghĩ hết biện pháp đem vật gì khác đưa vào thân thể của ngươi. Khi tất cả điều kiện đã đủ, bọn hắn sẽ chân chính xuống tay với ngươi. Hạt giống nảy mầm cần hoàn cảnh thích hợp, hạt giống luân hồi ánh sáng thiên lôi hỏa, Diêm Vũ lẩm bẩm. Hoàn cảnh thích hợp chỉ sợ là thân thể của mình, luân hồi chi chủng thiên lôi hỏa cũng đang ở trong thân thể của hắn, còn thở lại thổ nhưỡng cùng mưa. Lão thiên sư gật đầu nói, không sai, thổ nhưỡng hẳn là Côn Luân Sơn chi đỉnh Côn Luân Khư Thổ, còn mưa hẳn là Âm Phủ Hoàng Tuyển Bích Lộ. Sau này Quỷ Cốc giáo nhất định sẽ nghĩ trăm phương nghìn kế đi lấy hai thứ này, đồng thời đưa vào trong cơ thể của ngươi. Côn Luân Khư Thổ, Hoàng Tuyển Bích Lạc, Diệp Vũ đem hai thứ đồ này ghi ở trong lòng. Hắn hít sâu một hơi, cảm thấy trách nhiệm trên người rất trọng đại. Tương lai, vận mệnh của thế giới này đã rơi trên vai của hắn. Lão Thiên Sư nhìn ra Diệp Vũ có áp lực, liền lên tiếng nói. Diệp Vũ, không có người nào là chỗ cứu thế. Trên thế giới này vẫn tồn tại vô số người giống như ngươi. Các người có lẽ vốn không biết mặt, nhưng lại đều bởi vì cùng một mục tiêu mà nỗ lực. Ngươi không phải lẻ loi một mình. Tôi hiểu. Diệp Vũ thở phào một cái. Đồng bọn của tôi rất nhiều. Lão Thiên Sư mỉm cười. Ta nghe sư phụ của ngươi nói trong cơ thể của ngươi còn tồn tại một tên ác ma. Lần này ngươi tới Quan Linh Đài cũng là vì giúp hắn thức tỉnh. Diệp Vũ liền gật đầu. Đúng vậy Lão Thiên Sư, ngài có biện pháp không? Người qua đây đi. Diêm Vũ đàng hoàng đi tới bên cạnh Lão Thiên Sư, chỉ nghe Lão Thiên Sư nói. Nắm tay đặt ở trên cây tùng già. Cây tùng già giờ chỉ còn là cái xác lẻ loi trơ trọi trồng trên đống phế tích. Diêm Vũ nửa tin nửa ngờ mà đặt tay ở trên cành cây. Thân cây tản ra một hồi kim quang, vậy mà lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa sinh trưởng. Không bao lâu cây tùng đã mọc ra cảnh lá mới, sinh sôi không ngừng, luân hồi không ngừng. Cây tùng này là tên của Long Hổ, chính là do Lão Thiên Sư đời đầu tiên tự tay trồng ở đây. Nó hấp thu linh khí thiên địa trên Long Hổ Sơn, chúng ta đời đời kiếp kiếp chịu ân trạch của nó. Lúc Lão Thiên Sư giảng giải, Diêm Vũ đã cảm thấy lông Long Hổ đang chuyển ra một cỗ sức mạnh tiến vào trong cơ thể của hắn. Cỗ sức mạnh này trực tiếp hướng về phía cánh tay trái của mình mà đi. Ăn! Bên tai của Diêm Vũ vang lên thanh âm quen thuộc. Già hỏa này vậy mà lại nói chuyện hoang đường. Diêm Vũ nhịn không được bật cười. Lão Thiên Sư nói, đúng rồi, đạo nguyên giúp ngươi đoạt lại đấu thi, ngươi chuẩn bị vì bằng hữu thừa cơ hội này, ngươi đem những chuyện nên làm đều làm đi. Lão Thiên Sư vung tay lên, quan tài màu đỏ liền xuất hiện trước mặt Diêm Vũ. Nghĩ đến lão thiên sư cũng nắm giữ một mảnh không gian thổ nạp đi, Diêm Vũ gật đầu, giải khai phong ấn trên cánh tay trái, đem tay trái đặt lên trên quan tài. Quẩn ma du thức, tận giải lôi đình, thiên thiên đoạn bài, vạn vạn kéo hình, thuận ta giả sinh, nghị ta giả nghiêng. Sắc lệnh, trong chốc lát, âm khí phun ra ngoài, xoay tròn xung quanh quan tài đỏ. Mặt quỷ từ trong cánh tay của Diêm Vũ trôi ra, khuôn mặt dữ tợn ở giữa không trung xoay quanh. Tà vương, ngươi nên trùng sinh rồi, Diêm Vũ khẽ quát. Mặt quỷ ở giữa không trung xoay vài vòng, cuối cùng bị đấu thi hấp dẫn, hóa thành một đoàn gió lốc, chui vào trong quan tài đỏ. Mấy người Diêm Vũ và Tả Vương giờ khắc này đã sắp 20 năm. Trước kia Tả Vương tại âm cấm thành được đưa vào trong cơ thể Diêm Vũ, liền chú định hai người gặp nhau là ràng buộc cả đời. Tả Vương là thầy tốt, bạn hiền của Diêm Vũ, cũng là trợ lực cường đại của hắn. Giờ khắc này đây, hồn phách của Tả Vương hoàn toàn chưa vào bên trong quan tài đỏ. Diêm Vũ lùi lại hai bước, yên lặng chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, hồng quan nhẹ nhàng mà lắc lư một cái. Sau đó bên trong nắp quan tài chuyển ra tiếng gõ nhẹ nhẹ. Thành công, Diêm Vũ nghi ngờ nói. Lão thiên sư nói, hẳn là thành công, người đi mở nắp quan tài đi. Trong quan tài vốn phong ấn một con đấu thi cường đại, lúc trước Diêm Vũ căn bản không dám mở nó, nhưng bây giờ thực lực của bản thân Diêm Vũ rất cao, bên cạnh lại có lão thiên sư, cho dù xuất hiện tình huống gì, hắn cũng tin tưởng mình có thể khống chế. Tà vương, Diệm Vũ đi lên trước, gõ gõ nắp quan tài, chỉ nghe trong quan tài chuyển đến thanh âm khàn khàn. Tiểu tử, mau thả bản vương ra ngoài. Diệm Vũ vội vàng đẩy ra nắp quan tài. Ánh sáng ôn hòa từ bên trong quan linh đài chiếu vào phía trên quan tài đỏ. Quan tài đỏ nhiều năm chưa từng mở ra, bên trong thậm chí bốc lên một đoàn khói xanh, dưới ánh mặt trời thập phần bắt mắt. Diêm Vũ mượn ánh sáng mặt trời tò mò nhìn vào trong hồng quan. Hắn còn không biết con đấu thi này hình dạng ra sao, nhưng mà khi hắn nhìn thấy bộ dáng người trong hồng quan lại nhịn không được lùi về sau hai bước, sắc mặt thập phần cổ quái. Ha ha ha, Tả vương ta cuối cùng đã nhìn thấy ánh mặt trời. Trong hồng quan, Tả vương ngồi dậy, nhịn không được giang hai cánh tay, tự hồ đang ôm dương quang. Lão thiên sư nhìn thấy bộ dáng của Tả vương cũng cảm thấy sững sờ. Các ngươi đều nhìn bản vương làm gì? Tả vương nghi ngờ nói. Anh Diêm Vũ trầm tư một chút nói. Tả vương, nếu như ta không có nhớ lầm, ban đầu là chính ngươi lựa chọn cỗ đấu thi này có đúng không? Người hỏi cái này làm gì? Tả vương nhíu mày. Diêm Vũ cười xấu hổ nói, ta chỉ là muốn xác nhận một chút, cỗ đấu thi này đích thực là ngươi tự chọn, không có chút quan hệ nào với ta. Tả vương cũng chưa phát giác không thích hợp, lại giọng nói, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ cỗ thân thể này của bản vương vô cùng xấu xí? Thế thì cũng không phải, Diêm Vũ có chút khó xử. Thân thể của ngươi chắc chắn không xấu, thậm chí nhìn rất đẹp. Chỉ bất quá có thể không phải là loại đẹp mắt mà ngươi muốn. Tả vương từ trong hồng quan bỏ đi ra, có chút bận tâm sự lên mặt của mình, xác nhận chính mình không thiếu đi một con mắt hoặc lỗ tai, mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không xấu, cái gì bản vương cũng không thể không tiếp nhận. Diệm Vũ từ trong không gian thổ nạp lấy ra một chiếc gương, đưa cho Tả vương nói, chính ngươi tự nhìn gương đi. Kỳ quái, các ngươi đều lải nhải. Tả vương vừa nói thầm, vừa tiếp nhận tấm gương. Một giây sau, đậu móa, tiếng kêu sợ hãi của Tả vương vang vọng toàn bộ quan linh đài, thậm chí xuyên qua hộ sơn đại trận, chuyển đến trong lỗ tai của đám người Trường Đạo Nguyên, suýt nữa để bọn họ nghĩ lầm dương nghiệt quỷ cốc giáo lại lên núi. Tại sao có thể như vậy? Cái này không được, ông trợ của ta. Tả vương nhìn mình trong gương, ánh mắt hết sức phức tạp. Điện thấy bên trong tấm gương cũng không phải bộ dáng xấu xí gì, cũng không phải hung thần ác sát, hình ảnh trong gương chính là một khuôn mặt nhỏ non nớt, hai mắt thật to, khuôn mặt giống như tô son chát phấn, cái mũi nhỏ tinh xảo, bờ môi tròn vo, trên trán rơi xuống hai sợi tóc nghịt ngợm. Cũng thân thể này của Tả Vương lại là một tiểu nữ hài khả ái, chỉ khoảng 5-6 tuổi. Tả Vương, kỳ thực ta cảm giác bộ dáng này của ngươi cũng rất tốt, rất khả ái, Diệp Vũ an ủi. Lão thiên sư vuốt râu phụ họa nói, đúng, lão cũng cảm thấy thật đáng yêu. Các ngươi, Tả Vương tức giận đến sắp ngất đi, nhưng hết lần này tới lần khác, cỗ thi thể này là chính hắn lựa chọn, hắn căn bản không có cách trách ai. Này, ngươi nhìn, liền bộ dáng tức giận đều đáng yêu như vậy. Tả Vương, người kiếm lợi thật lớn, Diệp Vũ khích lệ nói. Người cút đi, liền thấy Tả Vương nắm hai tay, con mắt đóng chặt, điên cuồng hô lên hai chữ. Lão thiên sư nhất thời, ái tâm phiếm lạm, lộ ra nụ cười tử ái giống như lão gia gia nói. Thôi, tốt rồi, chúng ta đi, tiểu tả không nên tức giận. Tả Vương chậm mặc phút chốc lạnh lùng nói, lão già, người nếu như lại dùng loại giọng nói này nói chuyện với bản vương, người có tin bản vương huyết tẩy sơn môn của ngươi hay không? Lão thiên sư ngậm miệng, nhưng Diêm Vũ vẫn không nhịn được ở trong lòng cảm thán, bộ dáng tức giận của Tả Vương thật quả là đáng yêu. Ta lại là nữ hài, ta lại là nữ hài ư? Tả Vương chán ngán thất vọng, nhìn hình dạng của hắn, tự hổ hận không thể lại ở trong thân thể Diêm Vũ. Diêm Vũ tò mò hỏi, Tả Vương, hồn phách của ngươi là nam, không sai chứ? Hỏi thưa, vậy sau này nếu như ngươi muốn đi tiểu, là nên đứng hay ngồi xổm? Lời Diêm Vũ nói chưa dứt, vừa nói ra, thế mà Tả Vương sinh ra một tia mắc tiểu. Hắn cắn răng, nắm chặt song quyền, trên thân bỗng nhiên bay ra một hồi hơi nước. Diêm Vũ lập tức bị dọa lôi mấy bước, kéo dài khoảng cách với Tả Vương, nhịn không được nói. Mẹ kiếp, ngươi thực là buồn nôn, thế mà đem nước tiểu bài xuất từ trong lỗ chân lông. Lão tử mãi mãi cũng là đứng tiểu, Tả Vương quật cường nói. Diệp Vũ không khỏi lắc đầu, thầm than làm sao trong thân thể của mình lại từng chứa một tên kỳ hoa như vậy. Tả Vương hoạt động cơ thể một chút, phát giác ngoại trừ giới tính và tướng mạo, hắn đối với cỗ thân thể này vẫn hết sức hài lòng. Dù sao, đấu thi 500 năm cũng không phải nói đùa. Bây giờ thân thể của hắn liền xem như đạn đều không đánh thủng, lực lớn vô cùng, vết thương tự lành, đấy đều là tiêu chuẩn thấp nhất của cỗ thân thể này. Được rồi, liền chấp nhận thôi. Nếu như về sau gặp nhục thân hoạt mỹ hơn nữa, bản vương lại tự mình đổi một chút. Tả Vương âm dương quái khí mà nói. Hắn nghĩ nghĩ lại nói với Diêm Vũ, tiểu tử, bây giờ bản vương không ở trong cơ thể của ngươi, nhưng không gian thôn nạp bản vương sáng tạo ở trong cơ thể của ngươi, ngươi vẫn có thể sử dụng. Ngoại trừ cái đó ra, bản vương còn muốn dạy dỗ ngươi phương pháp hấp thu tinh phách và chân khí. Tương lai, cho dù bản vương không ở bên người ngươi, ngươi cũng có thể tự động hấp thu, chuyển hóa làm sức mạnh tinh thuần nhất. Cái này tình cảm tốt, Diệp Vũ vui vẻ nói. Tả Vương há to miệng, bỗng nhiên dừng lại, hắn nhìn lão thiên sư mặt mo đỏ bừng. Chịu không được, nhất chính là tiểu nữ hài nhìn chăm chú, cả người nói chuyện đi, bộ thiên sư xuống núi trước. Nói xong, lão thiên sư liền tự mình bay xuống qua linh đài. Tiểu tử, phương pháp này chính là pháp quyết đứng đầu tà pháp, bản vương vốn không nên chuyển ra ngoài, nhưng ngươi và ta quan hệ không ít, cũng không sao. Nhớ kỹ, bản vương chỉ dạy một lần, nếu ngươi không học được thì chứng minh ngươi không xứng để sử dụng tà pháp này, bản vương tuyệt sẽ không dạy lần thứ hai. Tả Vương thanh thanh giọng mà nói.